Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 61, cửu ngũ chí tôn. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, giang dẫn bóng thiếu, đốc môn tổn thương bệnh tình nguy kịch máy. Đây là Not Right báo chiều trang đầu tiêu đề, chĩu nặng tiêu đề, đặt ở đốc môn fan bóng đá tim. Liền như là Dortmund cái này liên miên ngày mưa dầm đồng dạng để cho người ta bực bội bất an. Ba Lan người liên tục dẫn bóng thiếu. Bayern tiếp tục thắng liên tiếp tiến lên. Đây là Munich Even New trang đầu tiêu đề. Bayern Munich fan bóng đá tại đội bóng hát vang tiến mạnh gieo hò đồng thời. Ngẫu lấy được sẽ vì Lewandowski dẫn bóng thiếu biểu thị một chút quan tâm. Từng chàng tranh tài. Từng cái tranh tài ngày, thời gian trôi qua rất nhanh, lúc này đã là thi đấu vòng tròn chương 22 luân chiến A. Thời gian quay lại, ngày 30 tháng 1, thi đấu vòng tròn chương 19 vòng, Dortmund sân khách không Brunswick, Mkhitaryan thụ thương rời sân, Giang Thần Hy không có dẫn bóng, Bayern Munich sân nhà 5-0 đại thắng Frankfurt, nhưng là... Lewandowski không có dẫn bóng. Ngày mùng 8 tháng 2, thi đấu vòng tròn chương 20 vòng, Dortmund sân khách 1-1 Bremen, Giang Thần Hy có một cái trợ công, nhưng là vẫn là không có thể lấy được dẫn bóng. Bayern Munich sân khách 2-0 Nuremberg, Müller cùng Robben dẫn bóng, Lewandowski không có dẫn bóng. Ngày 11 tháng 2, German Cup 1/4 trận chung kết, Dortmund sân khách 0-1 Frankfurt, cúp thi đấu bị loại. Flock tại trận đấu này tiến hành trên phạm vi lớn thay phiên. Giang Thần Hy ngồi ở nhìn trên đài, cuối cùng mang tính lựa chọn từ bỏ cúp thi đấu Dortmund không có có ngoài ý muốn bị loại. Bayern Munich thì tại sân khách 5-0 đại thắng Hamburg đội. Lewandowski xuất ra đầu tiên ra sân. Kính dâng hai cái trợ công, nhưng là, chính là không có có thể dẫn bóng. Y Nguyên Lâm vào dẫn bóng thiếu bên trong. Ngày 15 tháng 2, Bundesliga chương 21 vòng, Dortmund sân nhà 1-0 Frankfurt, Giang Thần Hy trợ công Aubameyang dẫn bóng, nhưng cũng kéo dài mình các hạng thi đấu sự tình 4 trận đấu dẫn bóng thiếu. Bayern Munich sân nhà 4-0 Freiburg. Mandzukic lập cú đúp, Lewandowski dự bị ra sân, không có dẫn bóng, Ba Lan người các hạng thi đấu sự tình dẫn bóng thiếu kéo dài 5 trận đấu. Ngày 18 tháng 2, 2013/2014 mùa giải UEFA Champions League 1/8 trận chung kết thủ hiệp tranh tài trước thi đấu 2 trận, trong đó Dortmund sân khách 0-0 AC Milan. Từ San Siro sân bóng gian nan mang đi một trận thế hòa. Dortmund toàn trận đấu bị động, ống kính thỉnh thoảng cho hướng khán đài. Tựa hồ muốn nói rõ mùa giải trước Champions League Á quân hiện tại quẫn cảnh nguyên nhân. Roy, Gundogan, Mkhitaryan, Subotic, ba người trước còn tại dưỡng thương. Ngày về chưa định, Subotic đã xác nhận mùa giải thanh lý. Một ngày sau đó, Bayern Munich tại 1/8 trận chung kết thủ hiệp bên trong sân khách 4-2 đại thắng ST Petersburg. Zenit, Lewandowski vẫn không có có thể dẫn bóng. Ba ngày sau đó, ngày 22 tháng 2, Bundesliga chương 22 vòng, Dortmund sân khách 0-1 Hamburg. Giang Thần Hy toàn trận đấu chi thu được 2 lần sút gôn cơ hội. Chính là cái này chỉ có 2 lần sút gôn cơ hội. Cũng là rất có uy hiếp. Bất quá, Hamburg đội thủ môn Adler biểu hiện cực kỳ dũng mãnh phi thường. Đem bóng đá nhào ra ngoài, ngăn trở Giang Thần Hy dẫn bóng đến. Sau trận đấu, truyền thông sử dụng Trung Quốc ngôi sao bóng đá ngửa mặt lên trời thở dài ảnh chụp. Mỏi mệt cô độc Giang, tính cả trận đấu này. Giang Thần Hy đã các hạng thi đấu sự tình 6 trận đấu không có dẫn bóng. Một chút truyền thông bắt đầu phê bình Giang Thần Hy, cho rằng nửa trước mùa giải biểu hiện xuất sắc, là bởi vì đối thủ đội bóng đối với hắn không đủ dài. Hiện tại Đông nghỉ kỳ về sau, kỹ thuật đặc điểm bị đối thủ nghiên cứu triệt để Giang Thần Hy. Uy hiếp lớn đại giảm nhỏ, Munich Ivan New thậm chí khẳng định, hạ nửa mùa giải Giang Thần Hy thậm chí một cầu khó tiến. Dứt bỏ Munich Ivan New dạng này hắc tử ngôn luận không đề cập tới. Một chút truyền thông thuyết pháp vẫn là có đạo lý riêng của nó. Trải qua nửa cái mùa giải về sau, Bundesliga huấn luyện viên trưởng đối Giang Thần Hy đặc điểm càng thêm quen thuộc. Đối với hắn có càng thêm tính nhắm vào phòng thủ an bài. Cái này thật to tăng lên Giang Thần Hy dẫn bóng độ khó. Bất quá, cái này đều không là nguyên nhân trọng yếu nhất. Kicker phân tích tối khách quan, Giang tại trên sân bóng vô cùng cô đơn bất lực. Hắn cần giúp đỡ, cần phải có người cho hắn chuyển vận đạn pháo. Nhưng là, chuyền bóng tay đâu? Roy, trên khán đài, McCutcheon, đồng dạng trên khán đài dưỡng thương, Gundogan, hắn nhìn khả năng nhanh tái xuất. Nhưng là, tương lai ai biết được? Hiện tại Dortmund, tiến công phi thường đơn điệu, bọn hắn chỉ có thể dựa vào Giang đoạt điểm năng lực. Tấp nập đường biên lên cao cầu. Ý vị này Giang thường thường cần tại hai người bao bọc thậm chí là càng phòng thủ nghiêm mật tình. Huống dưới đi đoạt điểm, dưới tình huống như vậy, hắn có thể giết ra đường máu, đưa lên hai cái trợ công, đã phi thường khó được. Dortmund tại thi đấu vòng tròn bên trong tụt lại phía sau. Giang cũng tiếp tục dẫn bóng thiếu, nhưng là đội bóng hỏng bét chiến tích. Không nên từ Giang đến gánh trách. Dortmund thể dục chủ quản Juozeke cùng câu lạc bộ quản lý Watt cần đứng ra phụ trách. Toàn bộ mùa đông chuyển nhượng Dortmund chỉ đưa vào một cái tại đội một đá không lên cầu thủ. Không thể nâng lên làm tốt tổn thương bệnh giải quyết dự án. Bọn hắn nên vì thế gánh trách. Đúng vậy, chính như Kicker nói, Dortmund tại thi đấu vòng tròn bên trong tụt lại phía sau. Trước mắt thi đấu vòng tròn 22 luân chiến thôi. Dortmund y nguyên xếp hạng thi đấu vòng tròn tên thứ hai. Nhưng là, đã lạc hậu hơn đứng đầu bảng Bayern Munich 14 phân nhiều. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 12 vòng tình huống dưới. Muốn lật bàn, độ khó có thể nghĩ. Nordrhein báo chiều lập tức cờ xí tươi sáng ủng hộ Kicker quan điểm. Cho rằng Dortmund tầng quản lý hẳn là vì đội bóng đông nghỉ kỳ sau đột nhiên tụt lại phía sau phụ. Check, đội bóng đối với Roy cùng Gundogan khỏi bệnh tái xuất quá mức lạc quan. Đến mức toàn bộ đông nghỉ kỳ đều không có vì đội một dẫn viện binh. Kết quả đây, Roy vừa mới tái xuất liền đả thương. Gundogan thương thế lặp đi lặp lại. McCutcheon cũng tổn thương ngừng ngừng. Cuối cùng đưa đến Dortmund có được toàn bộ thi đấu vòng tròn xuất sắc nhất đoạt điểm xạ tay. Lại bởi vì không có chuyền bóng tay, lâm vào dẫn bóng nguy cơ. Cuối cùng thi đấu vòng tròn mất điểm không ngừng. Khoảng cách thi đấu vòng tròn quán quân càng ngày càng xa xôi. Đồng thời, Nordrhein báo chiều đối với Munich Ivan New phê bình Giang Thần Hy ngôn luận. Tiến hành sắc bén phản kích. Giang lâm vào dẫn bóng thiếu. Cái này cùng Dortmund nghiêm trọng tổn thương bệnh là không phân ra. Giang ở phía trước cô đơn bất lực. Thế nhưng là, các người Ba Lan người không cô đơn à. Ribery, Robben, Müller, Schweinsteiger, Thiago, Bayern Munich hiện tại là trước nay chưa từng có khỏe mạnh. Nhưng là, Ba Lan người tiến vào mấy cái cầu. Zero. Nordrhein báo chiều ý tứ rất rõ ràng, Giang Thần Hy hiển nhiên dẫn bóng thiếu, không phải mình năng lực vấn đề, là Dortmund hoàn cảnh lớn cho phép, mà Lewandowski lâm vào dẫn bóng thiếu, đây chính là không có vung nổi, nếu là Giang Thần Hy có như thế giúp đỡ phối trí. Hiện tại dẫn bóng số sớm vung Ba Lan người một con đường. Đúng vậy, Lewandowski cùng Giang Thần Hy. Y nguyên tiếp tục dẫn bóng thiếu bên trong. Nordrhein báo chiều nói không sai. Tô Huân trấn an bạn trai của mình nói, ngươi bây giờ không dẫn bóng, xác thực không phải vấn đề của ngươi, ngươi cần chuyền bóng giúp đỡ, đáng tiếc hiện tại không có. Giang Thần Hy trầm mặc không nói, hắn biết Tô Huân nói có đạo lý riêng của nó, nhưng là, hắn vẫn là tâm tình không tốt. Đối với một cái xạ thủ mà nói, không thể dẫn bóng, đây chính là không nên. Xạ thủ lấy dẫn bóng làm chuẩn tắc, đây là sát đạo lý, không có lý do, không có giải thích, dẫn bóng nói chuyện, Munich thành, nói hưu nói vượn. Anna trấn an trượng phu của mình, đừng nghe nhà kia Dortmund truyền thông nói bậy, Robert, ngươi bây giờ làm không tệ, không muốn cho mình áp lực, không, thân yêu, Lewandowski biểu lộ nghiêm túc, không có dẫn bóng, chính là xạ thủ trách nhiệm, cái này vốn phải là ta tại xạ thủ trên bảng siêu việt tiểu tử kia cơ. Hội, chỉ tiếc, chính ta không nắm chắc được cơ hội, Lewandowski ảo não nói, Lewandowski không phải là không có dũng khí thừa nhận vấn đề người. Báo chí nói có đạo lý riêng của nó, Giang Thần Hy lâm vào dẫn bóng thiếu, cái này cùng Dortmund toàn đội hỏng bét tình huống có quan hệ. Nhưng là, hắn tại Bayern Munich, bên người có quá nhiều đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá, mà lại Bayern Munich hiện tại bảo trì thắng liên tiếp, tại thi đấu vòng tròn bên trong hát vang tiến mạnh, dưới tình huống như vậy, hắn không có không dẫn bóng lý do. Munich truyền thông báo cáo một thì tin tức, lâm vào dẫn bóng thiếu Ba Lan xạ thủ tâm tình cũng không nhận được ảnh hưởng. Hắn còn tại Munich một cái chứ danh phòng ăn mời khách, mời toàn đội ăn tiệc. Ba ngày sau đó, Bundesliga chương 23 vòng trước thi đấu một trận. 90 phút sau khi cuộc tranh tài kết thúc, toàn bộ Bundesliga chấn kinh. Bayern Munich sân khách sân nhà 6-1 đại thắng Wolfsburg. Nam đại vương đại thắng thắng trận không phải cái gì lớn tin tức. Lớn tin tức là Lewandowski dẫn bóng, đánh vỡ dẫn bóng thiếu, mà lại náo động nhất tính chất chính là từ tranh tài chương 51 đến phút thứ 60. Lewandowski liên nhập 5 cầu. Tại Giang Thần Hy tại cùng Stuttgart tranh tài 9 phút 5 cầu hành động vĩ đại về sau. Truyền thông nhao nhao kinh hô đây là không có người khả năng lần nữa sáng tạo kỳ tích. Không ai từng nghĩ tới. Vẻn vẹn mấy tháng về sau, Bundesliga trên sàn thi đấu lần nữa có người làm được. Ta từng làm qua một giấc mộng. Trong mộng, ta tại một trận đấu bên trong 9 phút tiến vào 5 cái cầu. Hiện tại, ta mộng tưởng thành sự thật. Sau trận đấu, lấy kiểu ngũ chí tôn, phương thức đánh vỡ dẫn bóng thiếu Ba Lan người phi thường hưng phấn nói. Thật, giấc mộng kia rất bình thường chân thực. Ba Lan người động tình nói, chiến dịch này tạm dừng, tại Bundesliga xạ thủ trên bảng, lấy cửu ngũ chí tôn hành động vĩ đại đánh vỡ dẫn bóng thiếu Lewandowski phản siêu Giang Thần Hy. Hắn dẫn bóng số là 24 cầu, y nguyên hãm sâu dẫn bóng thiếu dẫn bóng số còn dừng lại tại 20 cầu. Toàn bộ nước Đức giới bóng đá sôi trào, truyền thông điên cuồng. Một cái mùa giải liên tục có hai quả cầu viên trình diễn 9 phút 5 cầu hành động vĩ đại. Đây quả thực là quá điên cuồng. Truyền thông khen ngợi Lewandowski. Đương nhiên, loại này nhiệt liệt trình độ vẫn là không cách nào cùng Giang Thần Hy lúc ấy nhận truy phủng cùng. Khen ngợi so sánh, dù sao cái thứ nhất làm được người, cùng cái thứ hai làm được người, là không giống. Cái này khiến trong hưng phấn Lewandowski hơi có chút khó chịu. Nhưng là, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, hiện tại hắn dùng phương thức như vậy đánh vỡ dẫn bóng thiếu. Mà tiểu tử kia bây giờ còn đang dẫn bóng thiếu bên trong đâu. Truyền thông cũng đem ánh mắt từ Munich rời về phía Dortmund. Lewandowski đánh vỡ dẫn bóng thiếu, mà lại điên cuồng như vậy thao tác. Tại dạng này kích thích dưới, Giang sẽ làm ra dạng gì đáp lại. Dortmund tại cái này vòng Bundesliga sẽ tại sau một ngày đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?